Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 56, góc truyện audio.com. Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 55, 8 giờ tối nó phải làm phẫu thuật. Ba mẹ và Thiên Vũ cũng vừa về tới là chạy vào bệnh viện ngay. Cạch Thiên Vũ mở cửa bước vào theo sau là ba mẹ nó. Phòng nó bây giờ chật kín người có tụ Xuân Nhi Tuấn Nam Vĩ Kiệt Minh Anh. Bảo Yến Hoàng Phong và hắn. Mẹ nó chạy lại lay tay quan tâm. Sao con giấu ba mẹ hả Hàn Thiên? Mẹ nó mắng yêu, tại con không muốn ba mẹ lo. Nó cúi mặt xuống, Kevin nữa em nó bệnh sao không báo hai bác. Ba nó quay sang Kevin. Tài, con không cho anh cơ nói. Nó tiếp lời, hai bác đừng lo, phẫu thuật xong sẽ ổn thôi. Xuân Nhi trấn an, chấm, cả phòng rộn ràng tiếng cười nói. Nó bây giờ chỉ muốn thời gian trôi chậm lại. Nó sợ lắm sợ cái cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Nó không muốn xa ba mẹ anh Kevin và cả hắn. Thời gian không như nó ước mà cứ vô tư trôi qua không một chút chần chừ. Bác sĩ cùng hai cô y tá bước vào chuyển nó vào phòng phẫu thuật. Lúc này tim nó đập mạnh và loạn lắm. Nhịp thở không đều như trước nữa. Nó cảm thấy bất an quá. Đừng sợ. Hắn trấn an nó, ụ cầm, vai nó run lên, băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật nó nằm im bất động vó lẽ thuốc ngủ đã thấm vào người nó. Khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt màu hổ phách trở nên nhạt nhẽo thiếu sức sống. Mọi người ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng. Mẹ nó chắp tay xin ân trên đừng cướp mất đứa con gái bé bỏng của bà. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. 4 tiếng trôi qua khuôn mặt ai cũng đã thấm mệt. Nên ba nó dành lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Hai bác canh Hàn Thiên cho. Hai bác từ nước ngoài về. Hai bác về trước đi. Hắn lên tiếng, mọi người về đi anh với Bách Dương ở lại chăm nó cho. Kevin cười trừ, vậy hai bác về chưới sáng vào thay ca cho hai cháu. Mẹ nó, ụ cầm, mọi người về đi. Hắn, sáng 6 giờ. Khung cảnh trong bệnh viện là hai chàng trai vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét ưu tú. Nó đúng hơn là hắn và Kevin đang dựa đầu trên ghế chờ của bệnh viện ngủ. Ba mẹ nó cũng đã có mặt ở bệnh viện cố không phát ra tiếng động để hai chàng trai nghỉ ngơi. 10 tiếng trôi qua cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chịu mở ra. Bác sĩ đi ra khu BC với vẻ mệt mỏi cả đêm không ngủ và nét buồn thâm thầm. Con tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ nó chạy lại, hắn và Kevin cũng giật mình thức dậy. Bác sĩ áp úng khó nói. Bác sĩ hít sâu một hơi lên giọng nói. Ca mổ đã thất bại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nghe xong như sét đánh ngang tai. Mẹ nó vì quá kích động đã ngất đi ba nó phải bế mẹ nó vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Hắn và Kevin đứng như trời trồng. Cách chương.